ngược đãi thành yêu. Chương 10, huấn luyện địa ngục tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Miểu không biết làm sao hình dung tâm trạng lúc này của mình. Cô vừa cảm thấy hưng phấn, cảm động nhưng cũng hơi tội lỗi. Cô thừa nhận mình kề cận Lăng Vũ là vì có mục đích, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nụ cười thiên chân vô tả ấy, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Cô sợ chuyện này lọt đến tai Mạc Tuyết thì Lăng Vũ sẽ như thế nào. Cô không muốn chàng thanh niên mới lớn này gặp chuyện ca may. Nhìn Hạ Miểu ôm ấp mình như vậy, đôi mắt thì sáng long lanh, hai má và tai ửng hồng làm Lăng Vũ ca biết làm sao. Muốn ôm eo cô nhưng lại ca dám nên anh ta cảm thấy ngượng ngạo đến cực điểm. Hạ Miểu buông anh ra rồi nói. Rất cảm ơn anh, Lăng Vũ, nhưng tôi không thể nhận đi si, nhân lúc người kia còn chưa biết thì anh hãy lấy nó trả về chỗ cũ đi. Sau nửa tháng tiếp xúc, Hạ Miểu thực rất thích chàng thanh niên này. Nếu ca rơi vào hoàn cảnh này thì rất có thể cô sẽ yêu anh ta vì anh đã xuất hiện lúc mà cô yếu đuối nhất. Đáng tiếc giờ này thì cô ngay cả tư cách yêu cũng chẳng có. Cô như một chú chim bị nhốt trong lồng, tự do còn không có thì nói gì đến những thứ khác. Cho dù định mệnh đã là thế thì cô vẫn hy vọng có thể bảo vệ nét ngây thơ này của cậu. Cô thực sự ca thể trơ mắt mà nhìn cậu bị hại. Lăng Vũ hơi thần thờ một lúc, anh ca hiểu mà nhìn cô. Tại sao, ca phải cô rất lo lắng cho gia đình cô sao? Tôi khó lắm mới đem nó đến đây. Cô ca nên lo lắng bị ông chủ phát hiện, có đi nữa cũng không sao. Cùng lắm thì tôi bị đuổi việc thôi. Nói xong thì Lăng Vũ lập tức đem điện thoại đặt vào tay cô. Cô nhanh đi gọi đi, tôi ở bên ngoài canh cho. Lăng Vũ, Hạ Miểu muốn gọi anh lại nhưng Lăng Vũ lại nhanh chân đi mất. Mạc Tuyết nhìn vào nét mặt lo lắng quan tâm của Hạ Miểu trong màn hình mà đôi mắt càng trở nên lạnh thêm, trong đó còn pha một chút giận dữ khó có thể phát giác. Chỉ trong vòng nửa tháng, hắn đều quan sát mỗi cử chỉ của Hạ Miểu, nhìn cô như thế nào giả bộ kiên cường trước mặt người khác mà lúc không người thì khóc lóc thảm thương. Hắn biết cô tiếp cận Lăng Vũ là vì cái gì, hắn cũng ca cản. Hắn muốn xem cô có như những người khác vì mục đích của mình mà bất chấp thủ đoạn. Nhưng xem ra thì hắn đã lầm, cô không thủ đoạn như hắn nghĩ. Hắn chỉ nhìn thấy cô nở nụ cười tê giói với Lăng Vũ trong khi rất lạnh nhạt với hắn và Nguyên Đán. Chỉ khi ở bên Lăng Vũ mới thấy đi si ánh mắt hữu thần vui vẻ của cô. Nhìn thấy nụ cười chói mắt đó làm hắn muốn bóp chết nó, nhưng Nguyên Đán lại nhắc nhở hắn là cơ thể cô còn đang rất suy yếu, ca chịu nổi thêm đà kích nào đâu. Thế là hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Cơn tức giận của hắn đã bị cái ôm của cô làm cho bạo phát. Tốt lắm, dám cãi lời của ta ư, dám giúp con tiện nhân ấy à, ngươi nghĩ chỉ là bị đuổi việc thôi ư, Lăng Vũ. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống ca bằng chết. Nguyên Đán nhìn Mạc Tuyết xoay người rời đi thì cảm thán. Yêu cô ta rồi ư, mới chỉ là nửa tháng thôi. Hạ Miểu cầm chiếc điện thoại trong tay mà ma sát, cô thật rất cần nó nhưng ca thể hại Lăng Vũ, do dự một hồi cô quyết định không lãng phí thời gian nữa. Dù gì thì đã xảy ra rồi, dù kết quả thế nào thì cũng phải chấp nhận thôi. Hy vọng là sẽ chỉ như anh nói là chỉ bị mất việc thôi. Cô nhấn số gọi về nhà, khi nghe DC tiếng của đầu bên kia, cô ca kiềm DC nước mắt. Từng giọt lăn dài trên má, cả cơ thể cô bắt đầu run lên. Cô nghe DC tiếng nói như khàn đi của mẹ mình mà xót xa. Mẹ cô luôn có giọng nói mạnh mẽ trong trẻo mà giờ này trở nên khàn đặc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể tưởng tượng ra DC cảnh mẹ cô từng ngày lấy nước mắt rửa mặt gương mặt tiều tụy chờ mong sự trở về của cô. Xin lỗi mẹ, con ngàn không nên vạn không nên tự mình rong chơi không biết chừng mực còn uống say vào nhầm phòng để rồi có kết cục này. Cô cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, cố nén cảm xúc mà lên tiếng gọi. Mẹ, chỉ một tiếng gọi mà cô phải cố lắm mới nén không cho mẹ biết cô đang khóc. Trầm mặc vài giây thì đầu bên kia mới trả lời. Miều miều, là con phải không, con đang ở đâu, nửa tháng này con ở đâu mà không gọi về. Mẹ tới Thượng Kinh rồi, mẹ và ba đi khắp nơi tìm con mà không thấy. Báo cảnh sát mà họ cũng chả tìm DC. Cô rất muốn nói thực với họ. Cô thiệt muốn chút hết nỗi khổ, nỗi ấm ức ca ai chia sẻ nửa tháng này của cô, nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng nói của người đàn ông ấy. Gọi điện thoại ư, muốn cha mẹ cô đến cứu. Cô tốt nhất cầu phúc là họ không biết cô ở đây đi. Nếu không thì Thượng Kinh sẽ có thêm hai cái xác người chết đuối đấy. Lời editor tội ghê, tội cha mẹ và cô gái nên khuyên nhủ không say xỉn nhậu nhẹn khi đi quán bar. Nếu lỡ bị bắt cóc thì diễn cảnh này. 2. Cách chương.